Mỹ Nhân Mưu, chương 101, Lửa Giận của Bình Dương Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cung, Giả Chu bước vào trong điện, chắp tay nói, bệ hạ, Bình Dương Công Chúa đã đến. Hoàng đế nghe xong, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, trong nháy mắt nghiêm nghị đi. Hắn phất phất tay, đem trong điện hết thảy cung nhân cùng hoạn quan bình lùi. Tuyên, Bình Dương Công Chúa vào điện yết kiến. Bình Dương Công Chúa một thân quần áo trắng bước vào đại điện bên trong. Trong điện chỉ có hai cha con, nhưng nàng vẫn là được rồi quân thần chi lễ. Bình Dương, bái kiến bệ hạ, đứng lên đi, mà hoàng đế cũng không giống như ngày thường cho nàng cho ngồi. Bình Dương một mặt trấn định đoan đứng phía trên cung điện, mà hoàng đế thì lại sắc mặt trầm trọng, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, có chút âm u, lúc này sắc trời đã hoàn toàn ngầm hạ, ngoài điện đen kịt một mảnh, trong điện ánh lửa đung đưa không ngừng, hai cái nhìn nhau bóng người, không hề có một tiếng động đối lập chốc lát, cuối cùng là hoàng đế mở miệng đánh vỡ phần này vắng lặng. Tam lang mất tích, người có biết? Hoàng đế mở miệng hỏi, cấm quân làm việc, đều sắp phải đem cả tòa sở kinh thành đổ cái lộn chổng vó lên trời. Lại có ai có thể không biết đây? Bình Dương Công Chúa thong dong trả lời. Ta biết, bởi vì mẫu thân của ngươi sự, ngươi trong lòng có oán hận. Hoàng đế lại nói, đặc biệt đối với Vương thị bộ tộc. Cho nên, bệ hạ muốn nói cái gì? Bình Dương Công Chúa lông mày từ từ tụ lại. Chuyện này, là ngươi làm sao? Hoàng đế âm thanh vô cùng nặng nề. Ta biết ngươi cùng Tam Lang vẫn có quan hệ. Bởi vì có quan hệ, vì lẽ đó bệ hạ tại sự tình phát sinh thì ngay lập tức đã nghĩ đã đến Bình Dương sao? Bình Dương Công Chúa hỏi ngược lại. Như vậy, tại Bình Dương gặp nạn suýt chút nữa chết thời điểm, bệ hạ có hay không cũng nghĩ đến Nam Dương Vương? Lại có hay không như vậy triệu kiến quá hắn câu hỏi đây? Tự biết đuối lý hoàng đế, bỗng nhiên có chút chột dạ lên. Tại Sở Quốc, ai có lá gan lớn như vậy? Như vậy ai lại có lá gan lớn như thế? Ám sát đích xuất công chúa đâu? Bình Dương Công Chúa tiếp tục hỏi ngược lại. Đồng thời tại cho ra chứng cứ sau khi, còn có thể chịu đến bao che, tiêu hủy chứng cứ, che lấp phạm tội sự thực. Đây chính là Sở Quốc Vương pháp sao? Bình Dương, trẫm đã thế ngươi trừng trị qua hắn. Ngươi nên rõ ràng, trẫm giữ lại hắn đến cùng vì sao? Hoàng đế đi xuống đài, hướng về Bình Dương Công Chúa cấp thiết giải thích. Trừng trị, Bình Dương cười lạnh một tiếng. Chỉ là tiên phạt, liền có thể chống đỡ đi mấy chục cá nhân mạng ư. Việc quan hệ Sở Quốc trăm năm cơ nghiệp, cũng không phải là giảng ân oán cá nhân thời gian. Sở Hoàng nhịn xuống trong lòng khí nói rằng, A gia hy vọng ngươi có thể rõ ràng, không cần như mẫu thân của ngươi như vậy có quá sâu chấp niệm. Đến tột cùng là vì Sở Quốc cơ nghiệp, vẫn là vì bệ hạ Giang Sơn cùng quyền lực trong tay đây. Bình Dương Công Chúa sâu cau mày, trong mắt tràn ngập đối với hoàng đế trơ trẽn, vô liêm sỉ, thẹn quá thành giận. Hoàng đế dĩ nhiên đưa tay phiến hướng về phía Bình Dương Công Chúa. Đùng, này một cái đột nhiên xuất hiện bạt tai, âm thanh vang vọng cả tòa đại điện, cũng làm cho Bình Dương Công Chúa dại ra chốc lát, là trẫm bình thường quá dung túng ngươi. Hoàng đế cả giận nói, mới sẽ để ngươi lần lượt được voi đòi tiên. Được voi đòi tiên, Bình Dương Công Chúa bưng nóng bỏng mặt, lòng chua xót cùng oan ức hóa thành trong mắt sự phẫn nộ. Ta làm cái gì là được voi đòi tiên đây? Là Lý Long sau khi mất tích không có chứng cứ nói xấu. Bình Dương Công Chúa trừng mắt hoàng đế chất vấn, vẫn là ta bị ám sát suýt chút nữa bỏ mình, khổ sở tìm tòi chứng cứ, lại bị bệ hạ phủ định hoàn toàn, cũng thụ ý bọn họ tiêu hủy đây. Này không giống nhau, hoàng đế cau mày nói. Không giống nhau, Bình Dương Công Chúa lần thứ hai cười lạnh. Đúng vậy, Nam Dương Vương là hoàng tử, vì lẽ đó bệ hạ tại sau khi hắn mất tích căng thẳng vạn phần, thậm chí tại không hề chứng cứ bên dưới, thì trách tội đã đến trên đầu ta. Nhưng là tại ta gặp nạn thời gian, thân vì phụ thân bệ hạ, có từng như vậy cấp thiết tức giận như thế quá? Có từng như vậy phái người cẩn thận kiểm tra, đem cả tòa thành đều đổ khắp cả. Bình Dương công chúa lại tiếp tục nộ hỏi. Người tại Vũ Lăng bị ám sát. Trẫm phái ngự sử cùng đình úy liên hợp điều tra. Cái gọi là chứng cứ. Ta nhớ ngươi trong lòng mình nên rõ ràng. Hoàng đế trầm mặt sắc nói rằng. Bệ hạ điều tra là trong bóng tối điều tra. Sau đó tiêu hủy sao? Bình Dương công chúa căm ghét nói rằng. Lý Long làm những chuyện kia. Còn cần chứng cứ sao? Nếu như hắn thật không có làm. Như vậy bệ hạ ban thưởng cùng tiên phạt lại là cái gì đây? Coi như là trẫm cầu ngươi. Hoàng đế nhìn Bình Dương công chúa nói rằng. Chỉ cần ngươi đem Nam Dương vương thả lại. Trẫm có thể ngoại trừ vương thị. Đối mặt hoàng đế chột dạ sau khiêm tốn cùng thỏa hiệp. Bình Dương công chúa nhưng căn bản khinh thường. Đồng thời không lại tin tưởng hoàng đế ngôn ngữ. Chưa từng làm sự. Bệ hạ để ta làm sao giao người đây? Bình Dương, hoàng đế mười phân rõ ràng. Nam Dương vương mất tích nhất định là Bình Dương công chúa làm. Nhưng mà Bình Dương công chúa thái độ thô bạo. Coi như đúng là ta làm. Như vậy A Gia lại vì sao không thể như lần trước bao che Nam Dương vương như thế? Bao che nữ nhi đây. Bệ hạ cho rằng một Lý Long liền có thể ngăn được Lý Khang sao? Bình Dương công chúa hỏi ngược lại. Hoàng đế trầm mặc. Hắn sở dĩ dung túng Lý Long nhiều lần thiên vị cũng không hoàn toàn là vì ngăn được Lý Khang, mà là nhiều mặt ngăn được, bao quát trước mắt Bình Dương công chúa. Mà Bình Dương công chúa mặc dù lại thông tuệ, nhưng thủy chung không sánh được nắm giữ nam tử thân phận rất nhiều các hoàng tử. Ở thời đại này, thiên nhiên xuất sắc điều kiện như vậy, ngươi cho rằng dựa vào chính ngươi liền có thể đối kháng Bành Thành Vương? Hoàng đế làm mặt lạnh nói rằng, bệ hạ rốt cục nói ra. Bình Dương công chúa nói rằng, bệ hạ làm tất cả những thứ này đều chỉ là vì mình. Hoàng đế còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy Giả Chu bước vào trong điện nhắc nhở. Bệ hạ, hoàng hậu điện hạ phái đại trường thu đến đây. Truyền triệu Bình Dương công chúa. Hóa ra là Trịnh hoàng hậu biết được hoàng đế đột nhiên triệu kiến Bình Dương công chúa. Sợ sệt cha con hai sẽ bởi vì Nam Dương vương việc lên xung đột. Vì lẽ đó đặc biệt phái người lại đây. Trịnh hoàng hậu đồng bào huynh đệ sắp đi Tây Bắc chống đỡ chư hồ. Đồng thời làm tam đại biên tướng một trong. Hoàng đế cũng cần dựa Trịnh thị đến ngăn được phía Đông Trần Văn Thái cùng miền Bắc Tiêu Thế Long. Cha con hai lần này đối lập. Bởi vì Trịnh hoàng hậu nhúng tay mà ngưng hẳn. Biết rõ nữ nhi quật cường tính khí, hoàng đế cũng không có tiếp tục lại truy hỏi. Mà là phất phất tay. Bình Dương công chúa cũng không có đi xin cáo lui chi lễ, liền theo Trịnh hoàng hậu bên cạnh người đại trường thu trở lại trường thu cung. Giả Chu, hoàng đế mặt âm trầm sắc kêu. Bệ hạ, từ ngay hôm đó lên. Phái người tốt tốt nhìn chằm chằm Trương Hoa cung hướng đi. Hoàng đế phân phó nói. Giả Chu ngẩng đầu phủi hoàng đế một chút, sau đó chắp tay đáp. Vâng, đại tướng quân Trần Văn Thái Trạch, không để ý Tiêu Hoài Ngọc từ chối. Lấy để xá không tiện dưỡng thương vì do, Trần Dư đưa nàng mang về nhà chung, cũng để thị nữ đằng ra một gian xương phòng. Tiêu Hiệu Úy, dàn xếp tốt Tiêu Hoài Ngọc sau, Trần Dư tự mình bưng tới một chậu nước nóng, cung nàng lau thân thể cùng thanh lý thương tích. Nơi này còn có một chút ngoại thương thuốc, đều là phụ thân sử dụng. Đa tạ nương tử, đối mặt Trần Thị quan tâm như thế. Tiêu Hoài Ngọc có chút thụ sủng nhược kinh. Nơi này có vài món xiêm y, là từ trước vì phụ thân may. Phụ thân bận rộn quân vụ, chưa từng xuyên qua, có lẽ sẽ hơi lớn. Trần Dư từ thị nữ trong tay tiếp nhận y vật đặt ở án trên. Lại là đưa đồ ăn. Lại là đưa thuốc trị thương cùng xiêm y. Tiêu Hoài Ngọc rất là thật xấu hổ. Nàng vốn nghĩ báo đáp, nhưng tại lúc ngẩng đầu lại phát hiện Trần Thị trên mặt ban toàn đều biến mất. Thế là kinh ngạc nói. Nương tử mặt là ta vẽ lên đi. Trần Dư ôn nhu giải thích. Nhà ta nương tử nhưng là vì ngươi cố ý đem chính mình họa thành gái xấu. Tiến cung gặp mặt bệ hạ. Vì ngươi cầu xin đây. Một bên thị nữ không nhịn được nói rằng, sở quốc thượng tầng, không người không biết hoàng đế cực kỳ háo sắc, mà trùng sinh một đời Tiêu Hoài Ngọc càng là rõ ràng. Lúc trước hoàng đế vì Tề Quốc công chúa, không tiếc phái cấm quân rời kinh đi tới Tề Quốc hoàn cảnh. Mãi đến tận thị nữ nói ra nguyên do, Tiêu Hoài Ngọc thế mới biết Trần Thị là vì cứu mình mới đưa mặt làm cho như vậy. Nhưng là nương tử cùng ta thân phận cách xa, bệ hạ lại sao sẽ tin tưởng nương tử nói như vậy đây? Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, huống hồ làm như vậy, sợ hãi có kết đảng chi chê. Trần Dư Bình lùi thị nữ, nếu là tầm thường thân phận, ta thế ngươi cầu xin, tất nhiên là có kết đảng chi chê. Tiêu Hoài Ngọc từ Trần Dư trong lời nói nghe hiểu cái gì? Lẽ nào nương tử ngươi, nếu không có nhân duyên tại ngươi, cô nam quả nữ lại há có thể cùng tồn tại một thất? Trần Dư nói thẳng nói rằng, lẽ nào Tiêu Hiệu Úy không muốn? Đối mặt Trần Dư lớn mật mà trực tiếp thái độ, Tiêu Hoài Ngọc có vẻ vô cùng kinh hoàng. Không, Trần nương tử xuất thân cao quý, là cành vàng lá ngọc như thế người. Mạt tướng một giới dân thường sao dám trèo cao? Huống hồ mạt tướng sắp đi biên quan, cùng hung tàn người Hồ tác chiến. Nhi nữ việc, lại không dám hy vọng xa vời. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, Trần Dư đại khái là đoán được Tiêu Hoài Ngọc sẽ từ chối. Thế là che miệng nở nụ cười. Thiếp trêu chọc Hiệu Úy, đây chỉ là cứu ra Hiệu Úy kế tạm thời thôi. Nếu ta không làm như vậy, huynh trưởng thì sẽ vào cung cầu xin. Việc này như bị hữu tâm người lợi dụng, e sợ này kết đảng hiềm nghi, mới phải thật sự tẩy không rõ. Trần thị này nở nụ cười, không chỉ giải lúng túng, cũng cho Tiêu Hoài Ngọc bậc thang. Nàng chợt đứng lên, hướng về Trần Dư chắp tay tạ ân. Trần nương tử thi cứu tri ân, Hoài Ngọc nhất định nhớ kỹ trong lòng. Đây là thiếp phải làm, nếu không là phụ thân để Tiêu Hiệu Úy cùng đi thiếp ra ngoài phủ du ngoạn, thiếp lại lôi kéo Tiêu Hiệu Úy ra khỏi thành, Tiêu Hiệu Úy cũng sẽ không đưa tới này lao ngục tai ương. Trần Dư thấy nàng thật tình như thế, liền liền vội vàng nói. Nhưng mà trên thực tế, chỉ có Tiêu Hoài Ngọc trong lòng mình rõ ràng, làm cho nàng chân chính bỏ tù nguyên nhân. Nàng không có khai ra Bình Dương công chúa, Bình Dương công chúa cũng không có đưa tay cứu giúp, nhưng nàng nhưng là duy nhất một biết Bình Dương công chúa ra khỏi thành người ngoài, cũng là duy nhất chứng cứ. Dựa theo Bình Dương công chúa trước sau như một, thế tất sẽ giết Tiêu Hoài Ngọc diệt khẩu. Nhưng mà bây giờ vẫn không động tác, sợ hãi cũng là đêm hôm ấy Tiêu Hoài Ngọc ra khỏi thành tìm nàng, cũng báo cho một ít chuyện, người ở phía trên muốn bắt người, sẽ có ngàn vạn lý do, mặc dù nương tử không có cùng ta ra khỏi thành, bọn họ cũng sẽ dùng phương pháp của hắn bắt ta bỏ tù. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, bệ hạ nhanh như vậy liền đem Hiệu Úy từ ngục trung thả ra. Ta muốn hẳn là Hiệu Úy cố nhân vào cung đi, thiếp có chút ngạc nhiên, Hiệu Úy vị này cố nhân, đến tột cùng là người nào? Trần Dư nhớ tới đêm hôm ấy ly biệt thì Tiêu Hoài Ngọc nói một câu chính mình có cố nhân muốn gặp. Vì lẽ đó gặp mặt hoàng đế thì mới sẽ có cùng Tiêu Hoài Ngọc nhất trí ngôn ngữ. Là cái lão quái vật. Tiêu Hoài Ngọc lúc nói chuyện, trên mặt còn có ý cười. Ở trong ngục thì nàng liền biết Khôn Đạo nghe được tin tức nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Lão quái vật, Trần Dư trợn tròn mắt. Mau sơn đến lão đạo sĩ. Tiêu Hoài Ngọc hết sức quen thuộc trả lời. Như vậy, Trần Dư là song giải. Sở quốc sùng đạo, đặc biệt là mê tin quỷ thần hoàng đế. Đối với đắc đạo cao nhân thoại, luôn luôn là nói gì nghe nấy. Thì ra là như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-06-18-12-57-51-2023-06-19-11-6:38 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo, như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. H40 bình, cái bình bình 4 bình. Lạc sư meo. Ăn đất chung, thật dài 2 bình, tâm không phải gỗ đá. 0784-47727190. Z-O-Y từ 1 bình.